Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tiếp câu bộ truyện Lạc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 380. Tần Mục nhẹ nhàng thở phào một hơi, trong mắt hắn không giấu được sự hưng phấn. Sự cường đại của Thái Đế hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn. Hắn thực sự không thể ngờ được thần thức Đại La Thiên nhập vào thân thể Thiên Đế sẽ mạnh mẽ tới trình độ này. Biểu hiện này thực sự không phù hợp với Thái Đế trước đó. Nếu như Thái Đế thực sự có lực lượng như vậy thì còn cần gì phải chơi trò mèo vờn chuột với 10 vị thiên tôn, cần gì phải trăm phương nghìn kế tìm nhục thể của mình. Mà trong các lần chiến đấu, thân thể của gã càng không thể bị đánh cho tàn phế. Gã không cần bất chấp điều động chuyển thân thể của mình, Minh Phương Vũ mượn nhờ thân thể Thiên Đế để ám sát Lăng Thiên Tôn. Hơn phần nửa là Thái Đế đã bị Nguyên Thánh Di La Cung ở bên trong Phi Hương Điện ám toán rồi. Thần thức quán lạc ấn và tầng hư không cuối cùng, sau khi chế tạo ra thần thức Đại La Thiên, hắn mới phát giác ra mình đã bị ám toán. Thần thức của hắn không cách nào có thể hàng lâm toàn bộ, mỗi lần chỉ có thể thử một phần nhỏ thần thức xuất hiện. Bởi vậy, chúng ta sát nhập vào Đại La Thiên là đã rơi vào bẫy của hắn. Ánh mắt Tầm Mục nhấp nháy. Hắn có thể nhân cơ hội này tìm một mẻ hốt trọn chúng ta, nhưng mà thân thể của Thiên Đế Thái Sơ cũng không phải là dễ dàng có thể khống chế như vậy. Hắn đã chôn một chút thủ đoạn nho nhỏ ở bên trong thân thể Thiên Đế, vốn có ý định dùng để ám toán Hạo Thiên Tôn hoặc là Hiểu Thiên Tôn. Chỉ cần hai người này đoạt cỗ thân thể thì thủ đoạn nho nhỏ của hắn sẽ lập tức khởi động. Hắn thực sự không nghĩ rằng thần thức Đại La Thiên của Thái Đế mạnh mẽ tới như vậy, vậy mà đã đi trước một bước cướp đi thân thể Thiên Đế ở trong tay Tần Mục. Mà thủ đoạn nho nhỏ Tần Mục chôn giấu trong thân thể Thiên Đế chính là Hồng Mông Nguyên Khí phù văn trận liệt. Khảm Hồng Mông phù văn vào đó sẽ thuận lợi cho hắn trong quá trình khống chế thân thể Thiên Đế hơn. Mặt khác thì còn có thể giúp hắn ám toán những kẻ cướp đi thân thể Thiên Đế. Thái Đế mạnh như vậy, muốn đánh bại hắn thực sự rất khó. Nhưng mà hắn đã cướp đi thân thể Thiên Đế, vậy thì đánh bại hắn không còn là chuyện không thể nữa. Tần Mục vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của thân thể Thiên Đế, giọng thét hết sức kinh thiên động địa. Thân thể quá cường đại, Thái Sơ, ta hâm mộ ngươi, vẫn luôn hâm mộ ngươi. Thái Đế ghim chặt cỗ thân thể này trong tay, đưa mắt nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn, có chút cảm thán nói: ngươi vừa mới chào đời, không cần học bất cứ thứ gì, đã là cổ thần đệ nhất thiên hạ, có được lực lượng mạnh mẽ vô biên, nắm giữ tiên thiên nhất khí, lại thêm thân thể mạnh nhất thiên hạ. Mà ta thì không như vậy, ta cần hấp thu thần thức từ đám tạo hóa, tham ngộ đủ loại thần thức thần thông, cần gian khổ tu luyện từng bước, còn phải đối mặt với sự kiêu chiến của các tạo hóa khác, từng bước leo lên mới có được thành tựu như vậy. Gã dùng sức cuộn chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng tuyệt thế đang lên lỏi trong khắp mọi ngóc ngách của cỗ thân thể này. Dù cho là thiên tôn thì cũng rất khó có thể phát huy hoàn toàn lực lượng trong cỗ thân thể này. Mới vừa rồi Tần Mục khống chế thân thể Thiên Đế, nếu như có thể phát huy hoàn toàn lực lượng của cỗ thân thể này thì chỉ sợ Hạo Thiên Tôn đã sớm bị hắn đánh chết rồi. Muốn phát huy hết thảy lực lượng của thân thể Thiên Đế thì ngoại trừ phải có lĩnh ngộ cao thâm về Thái Sơ chi đạo thì còn cần có tu vi vô cùng hùng hồn. Hai điều này Thái Đế đều đáp ứng được. Thần thức chi đạo là thoát thai từ Thái Sơ chi đạo, mà gã với danh nghĩa là Tường Thiên Phi và Thiên Tôn Minh Vương Vũ đã nghiên cứu với thân thể Thiên Đế và Thái Sơ phù văn không biết đã bao nhiêu năm. Lĩnh ngộ về Thái Sơ chi đạo, gã có ưu thế rất lớn. Về phần pháp lực, cảnh giới của gã vẫn cao hơn Khai Hoàng một chút. Gã đã tu thành đạo quả, pháp lực nhất định không ai bì nổi. Gã hoàn toàn có thể thôi phát toàn bộ lực lượng tích chứa trong thân thể Thiên Đế, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc chính Hiểu Thiên Tôn ra tay triển khai thi thể của mình. Đạt được cỗ thân thể này cũng không phải là mục đích chính của ta. Thái Đế nhìn xung quanh một lượt, khóe môi lại nhếch lên. Mục đích của ta chính là Thái Sơ chi đạo. Ta muốn tu thành Thái Sơ chi đạo, ngoại trừ hấp thu thần thức của tất cả tạo hóa ra, còn có cần phải khống chế thân thể của Thái Sơ, thậm chí là thôn vệ Thái Sơ. Lúc trước 10 vị thiên tôn ra tay cản trở lẫn nhau, ta khó có được cơ hội khống chế thân thể Thái Sơ, càng không cách nào có thể thôn phệ Thái Sơ. Bởi vì Thái Sơ đã chuyển thế, ta không biết hắn là ai, vì vậy ta cần Thái Sơ tự mình đưa hắn đến tận cửa. Còn gì hơn là viện Thái Sơ sẽ tự mình đưa mình đến trước cửa để cho ta thôn phệ đây. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc sao? Gã cười ha ha. Ngoại trừ thôn phệ Thái Sơ ra, ta còn phải giải quyết một đống đối thủ uy hiếp đến ta. Các người đã chủ động đưa mình tới cửa, thực là giúp ta khỏi tự mình đi tìm các người. Gã tựa lưng vào đạo thụ, thân thể khẽ động, Đại La Thiên và đạo thụ theo sự chuyển động của gã mà lắc lư theo. Sau một khắc, gã đã bước đến trước mặt Hiểu Thiên Tôn, hết sức đơn giản tung ra một quyền. Hiểu Thiên Tôn thét lớn một tiếng, thiên cung bảo điện sau lưng y tản ra hào quang đậm đặc. Chỉ trong nháy mắt, tu vi thực lực của y đã được đẩy đến cực hạn. Không chỉ có như vậy, tại thời điểm này, lĩnh ngộ về thái sơ chi đạo của y cũng có một điểm đột phá, đã có một mạch tham ngộ tới tầng thứ 28 đạo cảnh thái sơ chi đạo. Y không giống với Lang Hiên Thần Hoàng, mượn nhờ đạo quả của người khác để tham ngộ ra những cảnh giới cao thâm của thái sơ chi đạo, càng không giống như Hạo Thiên Tôn, tu luyện đủ thứ hỗn tạp. 28 tầng đạo cảnh của y là 28 tầng thái sơ chi đạo thuần túy. Nên biết rằng, nếu như y tham ngộ ra tầng thứ 36 thái sơ chi đạo, thì y sẽ không cần phải mượn nhờ thái sơ nguyên thạch và thái sơ thần thạch, càng không cần phải hấp thu thần thức của tạo vật chủ nữa. Chỉ cần dựa vào đạo cảnh thì y cũng có thể thành đạo rồi. Chính vì thái sơ chi đạo nhập đạo rất khó khăn, độ khó cực kỳ cao, nên y mới triển khai chủ ý thôn phệ tạo vật chủ và thôn phệ thái đế. Nhưng dù vậy thì 28 tầng đạo cảnh thái sơ chi đạo đã là một thành tựu không cách nào tưởng tượng được rồi. Nếu như thái đế không mang đến cho y một áp lực kinh khủng như vậy, thì trong mơ y cũng không dám nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đã đẩy tạo nghệ đạo cảnh của mình lên thêm một tầng nữa. Oanh một tiếng, Hiểu Thiên Tôn toàn thân đẫm máu, xương cốt đều gãy hết, còn không ngừng lăn về phía sau. Bất kể là đại thần thông thái sơ nhập đạo của y là cường hãn kinh người đến mức nào, thì cũng không cách nào ngăn cản được uy lực một quyền của thái đế. Thái đế tiến đến trước một bước, bàn tay của gã xuống dưới, Hiểu Thiên Tôn bị cưỡng ép kéo ngược trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của gã. Thái đế túm lấy đầu lâu của Hiểu Thiên Tôn, xách Hiểu Thiên Tôn lên. Phía bên kia, một đạo kiếm quang lao nhanh tới, đâm thủng hai con mắt của thân thể thiên đế. Khai Hoàng vậy mà lại ra tay nghĩ cách cứu viện cho Hiểu Thiên Tôn. Lúc trước bọn hắn là đại địch không giết không thôi, đều hận không thể diệt trừ đối phương. Nhưng mà thái đế thực sự quá mạnh, bọn hắn không thể không liên thủ để đối phó. Nếu như Hiểu Thiên Tôn bị thái đế đánh chết hoặc là thôn phệ, vậy thì mấy người bọn họ đều không còn sống mà rời khỏi nơi này. Thái đế nâng tay lên, dùng ngón tay bảo vệ mắt. Kiếm quang của Khai Hoàng đâm vào hai ngón tay của gã. Hai ngón tay gã lập tức bị đâm rách, hai giọt máu rỉ ra. Không tệ, thái đế tán thưởng, nhưng vẫn còn kém cỏi lắm. Tần Nghiệp, người kém hơn ta một bước, nhưng đó là cách biệt một trời một vực. Hiện tại ta lại có được thân thể thái sơ, người so với ta lại càng kém xa đấy. Bàn tay gã đảo lại, đẩy ra một trường. Khai Hoàng tung kiếm, kiếm đạo của Đại La Thiên bộc phát, mạnh mẽ ngạnh kháng với một trường này của gã. Kiếm đạo gào thét, nhưng mà lúc kiếm đạo Đại La Thiên va chạm tới một trường của thái đế lại sụp đổ quá nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn tức giận thét lớn một tiếng, một đạo vạn đạo thiên luân chém vào cỗ thân thể thiên đế. Bên trong một kích này tích chứa 30 đạo thần thông của 30 tầng đạo cảnh. Thần thông theo thứ tự bộc phát, công kích lên huyết quản ở trên cỗ thân thể thiên đế, liên tục 30 đạo thần thông oanh kích một chỗ, rốt cục cũng chém dụng được bàn tay này. Hiểu Thiên Tôn thoát khốn, lúc này lại thúc giục thái sơ thần thông, một kích lại một kích điểm lên chán của thân thể thiên đế, ý định đánh nát thần thức thái đế xâm nhập vào trong bộ thân thể kia. Nhưng mà y thi triển thần thông như vậy, đầu lâu của thái đế chỉ hơi ngả về phía sau mà thôi. Trong mắt của gã bắn ra hai đại thái sơ đạo quang, vừa thô vừa to, đánh bay thần thông của y. Tay còn lại của thái đế nhấc lên, vỗ lên người Hạo Thiên Tôn. Thân thể Hạo Thiên Tôn lập tức nổ tung, huyết nhục rơi vãi, xương vỡ vụn bay loạn xạ. Thái Tố thần nữ bay tới, thi triển chí bảo, hóa thành một chiếc chuông rách dưới, đánh đến chỗ thái đế, đồng thời thúc giục Thái Tố chi đạo, nghĩ cách cứu viện Hạo Thiên Tôn, giúp thân thể Hạo Thiên Tôn khôi phục. Đương một tiếng, thái đế tung quyền nện lên đại chuông. Đại chuông lập tức chia năm xẻ bảy, bị oanh thành bột mịn. Gã lại đưa tay chụp đến chỗ Thái Tố thần nữ. Thân thể Thái Tố thần nữ lung lay, hóa thành bộ dạng của Cung Thiên Tôn. Thái đế lập tức trở nên si mê, gã nhếch miệng cười cười, lật tay đánh nàng vỡ tan. Thái Tố thần nữ dù đã bị nghiền nát, nhưng lập tức lại hóa thành một đoàn Thái Tố chi khí, một lần nữa ngưng tụ lại thành hình. Nhưng mà khí tức của nàng cũng suy yếu đi rất nhiều. Nàng vừa sợ vừa giận. Người thành đạo mạnh mẽ như vậy sao? Ta không tin. Ở phía bên kia, Tần Mục tụ hợp với Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn vừa định xông lên trước thì Tần Mục đã đưa tay cản lại, lắc đầu nói: để cho bọn hắn hợp lại. Lăng Thiên Tôn kinh ngạc, Tần Mục trầm giọng nói: Lăng, chúng ta không được tách ra. Lăng Thiên Tôn hơi ngẩn ra, thần thức của Tần Mục chấn động, truyền thụ lại những gì mà bản thân mình tham ngộ được trong khoảng thời gian này về đạo văn của Di La Cung cho nàng. Sau đó lại lấy ra hai mặt càn khôn kính đã sao chép lại đạo văn kia đưa cho nàng. Nội tâm của Lăng Thiên Tôn thoáng trầm xuống. Mục, ý của ngươi là Thái Đế nhất định phải chết? Chỉ là nơi này là lúc thời đại Thượng Hoàng bị diệt, thời đại Khai Hoàng còn chưa thành lập, đây là 4 vạn năm trước. Tần Mục nhấp nháy mắt, trầm giọng nói: ta cần ngươi thúc giục bất dịch thần thông đưa chúng ta về thời đại của chúng ta, cũng chính là 4 vạn năm sau. Khi đó ở bên trong tầng hư không cuối cùng của kiếm đạo Đại La Thiên của Khai Hoàng còn có đạo thụ đạo hoa của Khai Hoàng, lúc đó chúng ta mới đủ sức mạnh đánh một trận với Thái Đế. Thủ đoạn của ta để lại trong thân thể Thiên Đế chưa chắc có thể đối phó được với Thái Đế. Trái tim của Lăng Thiên Tôn thoáng run rẩy, giọng nàng khàn khàn vang lên: ta không phải là người của 4 vạn năm sau, ta không cách nào trở lại 4 vạn năm sau, ta chỉ có thể đưa các ngươi về đến hiện tại. 4 vạn năm sau chúng ta lại gặp nhau, mà khi đó qua 4 vạn năm, tin chắc rằng ngươi cũng đã tham ngộ được sự ảo diệu bên trong đạo văn của Di La Cung. Tần Mục gật đầu, mỉm cười nói: nếu như đến lúc đó chúng ta vẫn còn không cách nào giết được Thái Đế, thì cần chờ ngươi tiến vào Đại La Thiên một lần hành động định cản khôn. Ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Lăng, ngươi có thể chịu được 4 vạn năm cô độc không? Ta cần ngươi chịu đựng 4 vạn năm cô độc mới có thể nghĩ cách cứu viện nguyên thần Vân Thiên Tôn. Ánh mắt của Lăng Thiên Tôn dần dần trở nên ảm đạm. Sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng mới lấy lại hào quang. Nàng tươi cười, có chút cao ngạo không thể diễn tả. 4 vạn năm, ta mất cả 100 vạn năm một mình nghiên cứu ra bất dịch thần thông cũng đã làm được. 4 vạn năm thì có gì mà tiếc nuối? Mục, 4 vạn năm sau chúng ta sẽ gặp nhau ở Đại La Thiên. Ta tiễn người rời khỏi Đại La Thiên. Tần Mục huy động nguyên khí, từ bên trong mi tâm của hắn một chiếc kim thuyền lao ra. Lăng Thiên Tôn phi thân nhảy lên kim thuyền. Kim thuyền lao ra khỏi thần thức Đại La Thiên, chờ theo vị cô nương này rời khỏi tầng hư không cuối cùng. Mục, 4 vạn năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Nàng đứng ở phía đầu thuyền, vẫy tay với hắn ở phía xa. Phải sống, nhất định phải sống. Tần Mục đưa nàng rời khỏi tầng hư không. Rất nhanh, độ thế kim thuyền đã chở Lăng Thiên Tôn tiến vào di tích của thời đại Thượng Hoàng. Lăng Thiên Tôn nhảy xuống khỏi kim thuyền, chỉ thấy chiếc kim thuyền kia lại gào thét mà đi, biến mất ở sâu trong hư không. Lăng Thiên Tôn ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy ở bên trong tầng hư không cuối cùng, thần thức Đại La Thiên như ẩn như hiện. Nàng lấy chiếc châm cài tóc bằng gỗ đào ra, thi triển bất dịch thần thông đưa lên thần thức Đại La Thiên. Chỉ là lúc nàng thúc giục thần thông rất rất khó khăn. Nàng là đang thi triển thần thông thần thức Đại La Thiên, mà ở trong Đại La Thiên lại có những nhân vật cấp bậc thiên tôn, hơn nữa còn có là 3 vị người thành đạo, một nhân vật đáng sợ như Thái Đế, còn có thân thể của Thiên Đế. Lăng Thiên Tôn nỗ lực thi triển thuật pháp, gắng hết sức thúc giục thần thông đưa đám người Tần Mục quay trở về thời đại hiện tại của bọn hắn. Pháp lực của nàng bốc hơi, nàng cảm nhận được chấn động truyền đến từ trong Đại La Thiên, đó là sự cắn trả của Đại La Thiên với nàng. Rất nhanh, pháp lực của nàng đã tiêu hao hết, nhưng nàng vẫn cưỡng ép thi triển xong đạo thần thông này. Rốt cục, đạo bất dịch thần thông này cũng có thể bao trọn thần thức Đại La Thiên. Lăng Thiên Tôn hét lớn một tiếng, thần thông bộc phát, thần thức Đại La Thiên gào thét biến mất. Thân thể Lăng Thiên Tôn mềm nhũn, nàng quỳ rạp trên mặt đất, khí tức uể oải không chịu nổi. Qua hồi lâu, nàng mới lung la lung lay đứng dậy, biểu cảm vừa có chút bi ai, lại có chút hoan hỉ. Lại chỉ còn một mình ta. Khóe mắt của nàng rõ ràng là lóng lánh như nước, nàng lẩm bẩm nói: chỉ còn một mình ta, nhưng mà ta sẽ đi tới đó, các người cứ chờ ta. Nàng nhìn hai mặt càn khôn kính của Tần Mục giao cho nàng, cất hai tấm gương kia đi, xoay người sang hướng khác bước đi từng bước. Mấy nghìn năm sau, Khai Hoàng Thiên Đình thành lập, Khai Hoàng đăng cơ xưng đế. Một ngày này, Khai Hoàng đang phê duyệt tấu chương thì một tiểu cô nương mặc y phục màu xanh, đầu cài châm cài tóc xuyên qua bóng đêm bước tới. Khai Hoàng ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương áo xanh kia, thân thể không khỏi khẽ run lên. Tiểu cô nương áo xanh kia bày ra một nụ cười: Tần Thiên Tôn, đã lâu không gặp, ta chờ ngươi chờ rất vất vả rồi. đầu nguồn Dũng Giang có một gốc đào vô cùng cổ xưa. Bình thường gốc đào này vô cùng cổ quái, tuy rằng đã rất nhiều tuổi nhưng cây đào vẫn luôn xanh tốt, tựa như thời gian chẳng để lại bất kỳ dấu vết gì ở trên người nó cả. Càng cổ quái hơn chính là lúc con người chú ý đến nó thì nó sẽ tồn tại sừng sững đứng ở nơi đó, lúc không một ai chú ý tới nó thì nó sẽ biến mất giống như chưa hề tồn tại. Nó đồng thời tồn tại và cũng đồng thời như không tồn tại. Điều duy nhất có thể xác định nó tồn tại hay không chính là dựa vào việc người ta quan sát nó hay không. Nó là chiếc châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn. Chiếc châm gỗ đào kia được cắm ở chỗ này, sau đó mọc rễ, nảy mầm, thoáng chốc đã qua được 4 vạn năm. Đông qua xuân tới, cây đào sống lại, cành lá dài ra, cây đào nở rộ. Đến ngày hè, hoa sẽ kết thành trái. Vào cuối hè, đào sẽ chín mộng, tàn mát ra hương thơm dịu ngọt. Có một tiểu cô nương áo xanh bước đến dưới tán cây, hái trái đào xuống nhấm nháp. Đã từng có lúc Khai Hoàng đứng ở đầu nguồn Dũng Giang này, bước đến dưới tán cây đào, hái xuống mấy quả đào để giải khát. Y ghé qua nơi này mấy lần, giống như là muốn tìm kiếm người nào đó, chỉ là tìm được hay không thì người khác không thể nào biết được. Lăng Thiên Tôn cũng giống như chiếc châm cài tóc của nàng vậy, vừa là tồn tại vừa là không tồn tại. Mà so với chiếc châm cài tóc của mình, tình huống của nàng còn phức tạp hơn. Thân nàng vừa trong mặt cắt thiên hạ đã được nàng thi triển bất dịch thần thông, vật chất không đổi, nhưng rồi nàng cũng lại như đang ở trong hiện thực. Ở bên trong vật chất không đổi, nàng trong trạng thái sống hoặc chết, chờ đợi tới 4 vạn năm sau Tần Mục sẽ đến để giải hóa bất dịch thần thông cứu nàng. Mà sau khi nàng được cứu ra, nàng sẽ quay về 4 vạn năm trước, khi mà thời đại Thượng Hoàng vừa kết thúc, thời đại Khai Hoàng chưa được thành lập, sẽ chứng kiến cuộc chiến của những người thành đạo. Tại nơi đó, nàng sẽ đưa đám người Tần Mục, Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Thái Tố Thần Nữ đến 4 vạn năm sau. Sau đó một mình nàng sẽ đơn độc 4 vạn năm chờ đợi tương lai. Cùng lúc đó, nàng vẫn ở trong trạng thái vật chất bất dịch, bởi nên trên thân của nàng mới xảy ra 2 hiện tượng vô cùng cổ quái. Thời điểm hiện tại, với thế giới bên ngoài thì nàng vẫn còn sống, nhưng điều kiện tiên quyết nhất phải là nhất định phải có người chú ý tới nàng. Nếu như không chú ý tới nàng thì nàng sẽ ở trong trạng thái sống hoặc chết, không ai biết được. Chỉ có khi Tần Mục đến đây phá giải bất dịch thần thông rồi, nàng mới có thể hoàn toàn xóa bỏ trạng thái kỳ diệu này. Những năm này, Lăng Thiên Tôn vẫn luôn cẩn thận nghiên cứu 2 mặt càn khôn kính mà Tần Mục giao cho nàng. Nàng nghiên cứu đạo văn Di La Cung được sao chép bên trong. Nàng là một tiểu cô nương trầm tĩnh, có thể bình ổn tinh thần để nghiên cứu, không để ý tới sự biến hóa ở bên ngoài. Nhưng mà thi thoảng nàng vẫn sẽ đi ra ngoài, đi đi lại lại, chỉ là phạm vi nàng di chuyển cũng không rung động, chỉ là hoạt động vùng lân cận đầu nguồn Dũng Giang mà thôi. Nhưng mà dù cho khoảng cách là rất ngắn, nhưng thời gian mà nàng trải qua lại rất dài. Ở đầu nguồn Dũng Giang, nàng thi triển bất dịch thần thông không chỉ một lần. Nàng trở lại quá khứ, nhìn thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp lúc còn trẻ, sau đó lại hóa thành sương mù, dẫn theo Khai Hoàng còn trẻ quay về những năm đầu Long Án. Tại nơi đó, Khai Hoàng gặp được Tần Mục và Ngưu Tam Đa. Cũng tại nơi đó, y được phong làm Tần Thiên Tôn. Sau đó Khai Hoàng còn được mấy lần trở lại quá khứ gặp được một vài thứ kỳ diệu, nhưng Khai Hoàng cũng không nói với mọi người. Dù là bằng hữu tốt nhất của y, Tiểu Phù, Văn Thiên Các có hỏi thì Khai Hoàng cũng không hề nói rõ cụ thể y đã gặp được những điều gì. Lăng Thiên Tôn vẫn luôn ở lại đầu nguồn Dũng Giang, bởi vì nàng còn phải chờ đợi một người. Người này đến sẽ gỡ bỏ trạng thái sống hoặc chết của nàng. Dù nàng thoát khỏi trạng thái, phải cần sự chú ý của người khác mới được tồn tại. Người này đã giao cho nàng Hồng Mông Phù Văn và đạo văn của Di La Cung. Hơn nữa, hắn còn đợi nàng đến cứu viện, đợi nàng một lần hành động định càn khôn. Nàng đợi, đợi và đợi. Ở bên trong một trạng thái mà vật chất xung quanh không hề biến đổi, nàng ngồi nhìn núi già bị phong hóa, rồi núi mới mọc lên, ngồi nhìn một đời, lại đến một đời sinh ra rồi chết đi, rồi lại sinh ra. Ngồi nhìn thời đại Khai Hoàng quật khởi, rồi bị tiêu diệt. Ngồi nhìn thế sự xoay vần, ngồi nhìn các vương triều hưng, rồi suy. Ngồi nhìn đủ thứ thăng trầm trong cuộc sống, ngồi nhìn thần ma chơi cờ biến ảo. Ngồi nhìn nguyên giới hưng thịnh phồn hoa năm đó hóa thành đại khư. Nàng đợi, cứ đợi Tần Mục tới. Nàng đau khổ chờ đợi, đã lặn lội trong lịch sử tìm kiếm tung tích của Tần Mục. Nàng đã đến được thời đại Khai Hoàng, nàng đã đợi được gần 4 vạn năm rồi, nhưng mà Tần Mục vẫn chưa xuất hiện. Nàng từng nghĩ có lẽ Tần Mục còn có nhiều tuổi hơn cả Khai Hoàng. Có lẽ hắn là người thời đại Khai Hoàng, hoặc có lẽ trong cuộc chiến Đại La Thiên lúc đấy, Tần Mục đã được mấy vạn năm tuổi rồi. Một ngày này, Trong lúc nàng đang tìm kiếm thì đột nhiên cảm ứng được chiếc châm cài tóc của mình biến mất. Có người đang sử dụng chiếc châm của nàng. Nàng tiến tới dò xét, phát hiện ra đó là một người đang đứng bên cạnh Ngụy Tùy Phong và Khai Hoàng. Hắn ta là đệ tử của Văn Thiên Các. Nàng cũng không hỏi nhiều. Lại có một ngày, nàng cảm ứng được có người đang triệu tế chiếc châm cài tóc của mình. Nàng cách một khoảng lịch sử, quan sát người kia, tự dưng lại kích động không hiểu. Đó là Mục Thiên Tôn. Hắn sử dụng châm cài tóc của nàng, thúc giục bất dịch thần thông, ý định tìm kiếm tung tích của nàng. Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Mục Thiên Tôn. Nàng mừng rỡ kêu lên, hóa ra ngươi không ở trong thời đại thượng hoàng này, là vì ngươi chờ ta tết tìm ngươi. Nàng có nhiều lời muốn nói, nhưng mà pháp lực của Tần Mục đã tiêu hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Nàng lại phải chờ đợi nhiều năm. Một năm này, nàng nhìn thấy một long nữ mặc áo trắng đi qua đầu nguồn sông Dũng Giang, trốn tránh sự đuổi giết của thiên đình. Truy binh của thiên đình gọi nàng là kiếm thần thượng hoàng Bạch Cử Nhi. Từ bên trong kiếm pháp của kiếm thần thượng hoàng Bạch Cử Nhi, nàng thấy được bóng dáng kiếm pháp của Mục Thiên Tôn. Nàng nổi lên sự tò mò, lội ngược dòng lịch sử tìm hiểu Bạch Cử Nhi. Nàng quay về 4 vạn năm trước, ở trong mảnh chư thiên hoang tàn, nơi diễn ra cuộc chiến của các vị thiên tôn. Đó là một mảnh đại mạc, thời đại thượng hoàng, đã bị gió cát lấp vùi. Năm đó, chính ở chỗ này nàng đã thi triển bất dịch thần thông, đưa thần thức đại la thiên đến 4 vạn năm sau. Tòa chư thiên này vốn dĩ đã bị cuộc chiến giữa các vị thiên tôn phá hủy, nhưng lại bị bất dịch thần thông của nàng ảnh hưởng, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bất dịch thần thông của nàng để lại dấu vết thật sâu chỗ này. Một khi nhật nguyệt luân chuyển, bất dịch thần thông lại đưa thời không nơi này quay trở về quá khứ. Tại nơi này, nàng gặp được Tần Mục lúc trẻ tuổi. Tần Mục cưỡi trên một chiếc dương. Chiếc dương kia đát đát rong ruổi giữa sa mạc, né tránh sự đuổi giết của kẻ địch. Nàng rất kích động, nhưng cũng không hề hiện thân. Lúc này, Tần Mục vẫn không hề nhìn thấy nàng. Nàng nhìn thấy Tần Mục đánh thức những thần ma ở trong thời đại thượng hoàng đã chết trận ở trong sa mạc, hỏi thăm bọn họ đường đi, hơn nữa còn giúp những tướng sĩ này an táng. Nàng nhìn Tần Mục tiến vào màn đêm, tiến vào mộ ca Bách Long Thành của thời kỳ cuối của thời đại thượng hoàng. Tại đó, Tần Mục gặp được Bạch Cử Nhi, một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu của Bạch Long Thị. Mục, rốt cục ngươi đã tới rồi. Lăng Thiên Tôn bày ra dáng vẻ tươi cười. Nàng trở lại đầu nguồn sông Dũng Giang, tiếp tục quan sát Tần Mục kề vai sát cánh với tiểu cô nương kia, hăng say chiến đấu. Lúc này bóng đêm lại ập xuống, nhưng vì sao trên trời bị từng bóng ma thật lớn che chắn. Dũng Giang nước sâu, ma khí U Đô nổi lên nồng đậm. Một tiểu cô nương xách theo giỏ trúc giết ra khỏi U Đô. Nàng mang theo giỏ trúc, gắng hết sức bỏ chạy ra ngoài. Nàng hăng hái chiến đấu, toàn thân đẫm máu, tận lực bảo vệ chiếc giỏ kia. Từ bên trong chiếc giỏ kia truyền tới tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ, khiến cho lòng người nhức nhối. Tựa hồ đứa trẻ trong giỏ tre cũng cảm nhận được vận mệnh của mình hết sức gian nan. Nó là đang than khóc cho tương lai của chính mình. Lăng Thiên Tôn giật mình, nhìn theo kiếm thần thượng hoàng Bạch Cử Nhi đang cố gắng né tránh sự truy đuổi của thiên đình, lại nhìn theo tiểu cô nương liều chết chạy gắng sức xách theo chiếc giỏ trúc lao ra khỏi sông Dũng Giang. Trong lúc nhất thời, nàng có chút nghi dại. Ở trên Dũng Giang, ma khí dần dần tỏa ra tràn ngập, nước đen ngập trời. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, trời trốn tìm trong bụi cỏ lau. Bao nhiêu cao đường danh lợi khách đều là kẻ chăn trâu lúc nhỏ. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, anh em cùng cha khác mẹ, cách nước nhìn nhau. Bên này cỏ lau là cố hương, bên kia cỏ lau là đại dương mênh mông. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, bên cạnh bụi cỏ lau bện vội vàng, ta bện thành bọc hành lý. Từ nay về sau, bầu bạn đường dài với ta. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cỏ lau rì rào tiếng du dương. Mục đồng trông mong tư tưởng phương xa, khiến cho mẹ cha đều lo lắng. Đầu nguồn Dũng Giang tràn ngập sương mù. Bình Nhi xách theo chiếc rổ tiến vào trong màn sương mù. Nàng xuyên qua màn sương mù, sương mù tản đi, trời chợt sáng. Bình Nhi không thèm suy nghĩ tại sao mới vừa rồi còn lại đêm khuya, mà hiện tại lúc xuyên qua màn sương mù đã là ban ngày. Bởi vì nàng thấy được Bạch Cử Nhi, tóc đen như thác nước, đang ngồi bên bờ sông rửa kiếm, rửa sạch thần huyết dính trên thần kiếm. Lúc này Bạch Cử Nhi ngẩng đầu lên nhìn Bình Nhi xách theo chiếc rổ lảo đảo chạy tới. Đó là Lăng Thiên Tôn đã chỉ dẫn cho Bạch Cử Nhi tìm Bình Nhi xách rổ, cũng là nàng đã chỉ đường cho Bình Nhi tìm thấy Bạch Cử Nhi. Kiếm quang lóe lên, bạch long bay múa, một kiếm khuynh thành chiếu rọi Cửu Châu. Bạch Cử Nhi hộ tống Bình Nhi và đứa trẻ mới chào đời được đặt trong giỏ tre tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi Bình Nhi tiêu hao hết sức sống, ngã xuống chìm vào đáy sông. Nhưng mà nàng vẫn cố chấp, không hề buông tay. Nàng nâng đứa trẻ mới sinh ở trong giỏ sách lên, cố ý gửi gắm hắn cho những người khác. Lăng Thiên Tôn đưa mắt nhìn Bạch Cử Nhi và Bình Nhi, chỉ còn lại bộ thi thể theo làn sóng trôi nổi. Ở trên cao, sắc trời dần dần ngả màu, chiếc giỏ tre kê trôi giặt trên sông, giặt vào trong một tiểu sơn thôn bên cạnh bờ sông. Bốn phía sơn thôn kia đều có tượng đá trấn thủ, ở bên trong bóng đêm phát tán ra thần quang âm u, thủ hộ một phương bình an. Các người có nghe thấy không? Bên ngoài có tiếng trẻ con khóc. Lăng Thiên Tôn thu hồi tầm mắt, bày ra dáng vẻ tươi cười. Rốt cục ta cũng đợi được ngươi rồi. Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự rất may mắn. Ngươi vừa sinh ra không bao lâu là có đến ba tiểu cô nương nguyện dùng tính mạng để bảo vệ ngươi. Nàng nhỏ giọng thủ thì một câu. Vật chất biến hóa khiến cho thời gian trôi qua, mọi biểu hiện đều là giả dối. Thế nhưng ở bên trong những biểu hiện giả dối này, đứa trẻ kia lại vẫn theo sự biến hóa của vật chất mà dần dần lớn lên. Một ngày này, đứa trẻ mới sinh bị bỏ lại trong giỏ sách đã trưởng thành thành một thiếu niên khỏe mạnh. Hắn luôn canh cánh thân thể của mình, luôn tìm cách để tìm ra cha mẹ của mình. Hắn đã rời khỏi nơi hắn lớn lên, tiến vào đầu nguồn dũng sang. Lăng Thiên Tôn nhìn thiếu niên lanh lợi nhưng cổ quái kia tìm kiếm ở đầu nguồn dũng giang, nàng vội vàng đưa sương mù đến bao bọc lấy hắn để cho hắn đi đến thời đại khai hoàng. Về sau, thiếu niên này lại quay trở về đầu nguồn dũng giang, ở trong màn đêm cố gắng né tránh sự đuổi giết của kẻ địch. Lăng Thiên Tôn nhìn hắn tiến vào tòa chư thiên nơi diễn ra trận chiến giữa các vị thiên tôn năm đó, gặp được xương cốt của đại quân Bắc Lạc sư môn của Nam Thượng Hoàng Thiên Đình. Nàng lại nhìn Tần Mục xuyên việt về thời thượng cổ, đi đến thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng, thấy hắn tiến vào Bách Long Thành gặp Bạch Cử Nhi. Sau khi Tần Mục trở về, nàng vẫn lặng lặng chờ đợi. Nàng chờ đợi thiếu niên này phát triển đến bộ dáng mà nàng quen thuộc. Rốt cục ngày hôm nay cũng đã tới. Tần Mục và Ngưu Tam Đa lại tiến đến đầu nguồn dũng giang, chuẩn bị chạy tới thiên âm giới. Lăng Thiên Tôn lại thi triển pháp thuật, sương mù bổ vây mặt sông, bao trùm lấy hai người bọn hắn. Nàng đưa bọn hắn đi, đưa bọn hắn đến giao trì thịnh hội của năm đầu Long Hán. Mục Thiên Tôn có lẽ là đi để hoàn thành sứ mệnh của Mục Thiên Tôn. Tại nơi đó, hắn đã gặp được Khai Hoàng, gặp được Ngự Thiên Tôn, gặp được đám người Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, còn gặp được những người khiến hắn phải ngại ngùng, người và luôn luôn cổ vũ hắn để hắn tiếp tục tiến về phía trước. Tại đó, Tần Mục sẽ dùng một cái tên gọi là Mục Thanh. Hắn đã trở thành Mục Thiên Tôn, ảnh hưởng tới mấy trăm vạn năm sau, trở thành một tấm bia lớn của nhân tộc, tác động đến vô số người đời sau. Lăng Thiên Tôn làm xong hết thảy mọi thứ, lại lặng lặng chờ đợi. Nàng nhìn thấy đại khư biến chuyển, duyên khang kiếp bộc phát, thấy rõ thiếu niên thống khổ gào khóc. Trời cao không có đường chạy, địa ngục không có lối vào. Nàng vẫn như nước, lặng lẽ chờ đợi, đợi Mục Thiên Tôn quay về. Những năm này, nàng tìm hiểu đạo văn của Di La Cung, thành tựu thu được ngày càng lớn. Kỳ thực, đi được một bước này, nàng đã có thể dựa vào lực lượng của mình để cởi bỏ bất dịch thần thông, thoát khỏi trạng thái kỳ ảo kia. Sự huyền bí ẩn chứa trong Hồng Mông phù văn và đạo văn Di La Cung đã được nàng gỡ bỏ 7-8 phần. Nàng bắt đầu tham ngộ sự biến hóa bên trong đạo văn, lĩnh ngộ về chất năng không đổi càng ngày càng sâu sắc. Một ngày này, nàng lại nhìn thấy được Tần Mục đi đến đầu nguồn dũng giang. Lúc này Tần Mục ngồi trên một chiếc kim thuyền, đó là độ thế kim thuyền của Di La Cung, cũng là chiếc kim thuyền đã đưa nàng rời khỏi thần thức Đại La Thiên. Lăng Thiên Tôn đứng dậy, nàng biết rõ rằng lúc Tần Mục thúc giục trong cài tóc của nàng tiến vào trong màn sương mù, cũng chính là cái ngày mà nàng được thoát khỏi sự vây khốn, cũng là ngày mà đám người Tần Mục Khai Hoàng trở về 4 vạn năm trước. Sau đó là Hạo Thiên Tôn, Thái Tố Thần Nữ và Hiểu Thiên Tôn lên sàn, lần lượt tiến vào bên trong màn sương mù trên dũng giang. Thân hình bọn hắn dần dần biến mất. Ngày hôm nay rốt cục đã tới. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu, bầu trời vỡ ra, thần thức Đại La Thiên xuất hiện trong tầng hư không cuối cùng. Ở trong thần thức Đại La Thiên, Tần Mục nhìn thấy Lăng Thiên Tôn rời đi, rốt cuộc hắn mới yên tâm được. Tu vi thực lực của Lăng Thiên Tôn khá thấp, bất dịch thần thông cũng không còn vô địch nữa. Có nàng ở bên cạnh, hắn sẽ bị vướng tay vướng chân. Mà hiện tại, khi Lăng Thiên Tôn đã rời đi rồi, thì hắn chẳng còn kiêng nể điều gì cả. Độ thế kim thuyền gào thét quay trở lại. Tần Mục phi thân lên, nhảy lên kim thuyền. Lúc này Thái Đế đang nghênh chiến với đám người Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Thái Tố Thần Nữ. Bốn người kia liên thủ lại, nhưng đều bị gã đánh cho liên tục phun máu. Dù cho là Khai Hoàng thì cũng bị đánh cho trọng thương. Bọn hắn liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Thái Đế. Sau khi thành đạo, có lẽ có ba cảnh giới là đạo thụ, đạo hoa và đạo quả. Vậy thì Thái Đế đã bước vào cảnh giới đạo quả, còn Khai Hoàng thì đang dừng lại ở đạo hoa. Tần Mục cũng không trực tiếp tham chiến, ánh mắt hắn nhấp nháy, điều khiển kim thuyền bay xung quanh thần thức Đại La Thiên, dò tìm kẽ hở của Thái Đế. Thái Đế là bị Nguyên Thánh Di La Cung ám toán, khiến cho gã không thể thành đạo chính thức được. Theo lý mà nói, dù cho gã đã thành đạo, nhưng nhất định sẽ có kẽ hở vô cùng lớn. Nếu không, Thái Đế cũng không cần phải tốn trăm phương ngàn kế để thôn phệ Hiểu Thiên Tôn và thân thể của Thiên Đế, nhằm thoát khỏi mối tai họa ngầm khi gã mượn nhờ tế tự thành đạo. Gã bị giam cầm bên trong thần thức Đại La Thiên, chỉ có thể đưa một ít thần thức hạ giới. Đây là một biểu hiện kẽ hở kia. Độ thế kim thuyền tiến đến dưới tán đạo thụ của Thái Đế. Hắn thấy được ngàn vạn rễ cây bay múa. Tuy rằng ở trên đầu có một màn chém giết vô cùng thê thảm, nhưng nơi này lại yên tĩnh vô cùng. Đột nhiên Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn vừa cảm thấy vui mừng vừa sợ hãi. Mục Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn chưa từng gặp mặt. Trong quá khứ chúng ta chưa từng chạm mặt nhau. Không nghĩ tới ở chỗ này, trong tình huống này lại chạm mặt. Ở bên trong lớp lớp vòng vây được tạo nên bởi các rễ cây, Vân Thiên Tôn hết sức điềm tĩnh ngồi ở chỗ kia. Đó là nguyên thần của y, đã bị rễ đạo thụ của Thái Đế quấn quanh lấy thân. Trên dưới thân thể y đều là rễ cây, thậm chí có vài chiếc rễ đâm xuyên vào thân thể của y. Ánh mắt của y hết sức ôn nhuận, di chuyển đến chỗ của Tần Mục. Tựa hồ y không vì mình rơi vào trạng thái túng quẫn mà lúng túng, trái lại y còn hết sức tự tại, không giống như là một tên tù binh. Vân Thiên Tôn cười cười nói: "Hôm nay rốt cục ta cũng nhìn thấy ngươi rồi, có thể cùng ngươi bàn luận viển vông một phen." Tần Mục cười ha ha, hắn điều khiển kim thuyền lao nhanh tới chỗ kia. Những chiếc rễ cây của đạo thụ bất chợt cuốn đến chỗ hắn. Tần Mục thúc giục kim thuyền né tránh, nhưng rồi rễ cây lại vô cùng dẻo dai, giống như là không hề có độ cứng, khiến cho hắn không cách nào có thể chặt đứt được. Những chiếc rễ của đạo thụ này giống như là những thái đế khác công kích bọn hắn phát động quỷ dị, xảo trá, khiến cho Tần Mục khó có thể tiếp cận với Vân Thiên Tôn. Đột nhiên Vân Thiên Tôn đứng dậy, những chiếc rễ quấn lấy thân y tự động bong chóc ra. Y sải bước tiến về phía hắn, cười cười nói: "Mục, người biết vì sao nguyên thần của ta lại có thể bất diệt khi ở trong thần thức Đại La Thiên không?" Tần Mục chú ý đến một chiếc rễ cây dài, hẹp, bám chặt ở sau lưng nguyên thần Vân Thiên Tôn. Những chiếc rễ cây này đâm sâu vào trong thân thể Vân Thiên Tôn, khiến cho y hòa thành một thể với Thái Đế. Hắn không khỏi sờn hết gai ốc, thất thanh nói: "Ngươi là Thái Đế, Thái Đế đương nhiên sẽ không tự giết chết mình." Vân Thiên Tôn ngạc nhiên, không biết tại sao hắn đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ điên rồ như vậy. Y chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười: "Ta không phải là Thái Đế, đây là nhờ tác dụng của Từ Tiêu Bích Lạc Công của ta. Từ Tiêu Bích Lạc Công chuyên hấp thụ công pháp thần thông của người khác, rồi dung hợp quán thông hóa thành đạo pháp của chính mình. Năm đó ta bị Thái Đế giết chết, nhưng Thái Đế lại không giết chết nguyên thần của ta, bởi vậy hắn mới đưa ta vào tầng hư không cuối cùng. Hắn ý định giam cầm ta ở chỗ này để tra tấn ta, luyện hóa ta." Lại có một chiếc rễ cây dài hẹp bay tới, quấn chặt lấy thân y, thậm chí còn có một vài rễ cây có ý định chui vào trong miệng của y, không cho y nói chuyện. Hiển nhiên là Thái Đế đã phát hiện ra tình huống này, nên đã ra tay buộc Vân Thiên Tôn phải câm miệng. Nhưng những chiếc rễ cây kia vừa mới chạm vào Vân Thiên Tôn thì bỗng dưng đánh mất mục tiêu, xuyên qua nguyên thần của y. Vân Thiên Tôn đi thẳng về phía trước, chiếc rễ cắm sau lưng y kéo dài, nói: "Sau khi ta bị nhốt ở nơi này, rễ đạo thụ xuyên qua người ta, khiến ta không thể động đậy. Nhưng mà Thái Đế là thần thức thành đạo, một khắc ta vừa tiếp xúc với đạo thụ đã lập tức hiểu rõ sự ảo diệu chất chứa trong thần thức của Thái Đế. Tần Mục đã hiểu rõ, Thái Đế là thần thức thành đạo, mảnh thần thức Đại La Thiên này là do thần thức của gã tạo thành, ngay cả đạo thụ của gã cũng là thần thức chi đạo. Bởi vậy lúc Vân Thiên Tôn mới tiếp xúc với đạo thụ, đã thông qua thần thức để hiểu rõ đạo của Thái Đế. Nhưng mà hiểu rõ thì vẫn chỉ là hiểu rõ mà thôi, Vân Thiên Tôn vẫn chưa thể tu thành thần thức vô thượng của Thái Đế. Sau một khắc, Vân Thiên Tôn liền thoát khỏi sự phong tỏa của một chiếc rễ cây dài hẹp, bước đến trước kim thuyền, cười nói: "Sau khi ta phá giải được Đại La thần thức vô thượng của Thái Đế, đã hòa thành một thể với rễ cây, hấp thu chất dinh dưỡng để sống. Thần thức chi đạo không thể tự đả thương chính mình, vì vậy ta đã chọn cách dung hợp với đạo thụ của Thái Đế để tránh khỏi cái chết." Sắc mặt Tần Mục rất phức tạp, nhìn vị đạo hữu đã bị giam cầm nơi này hơn 10 vạn năm. Ở trên giao trì thịnh hội, bọn hắn có lẽ đã từng chạm mặt một lần, nhưng cũng chưa hề nói chuyện. Về sau lại cách nhau một dòng thiên hà, cách nhau cả khoảng không, cách xa mời rượu. Bọn hắn là hai người tương tự nhau, một người thì chờ đầy gánh nặng quá khứ, một người thì lại gánh vác hy vọng của tương lai. Hôm nay rốt cuộc bọn hắn cũng đứng chung một chỗ, đã gặp mặt nhau. Một màn này khiến cho hắn xúc động không thôi, qua hồi lâu không thể bình ổn được. Hắn cố gắng kìm nén lại sự kích động đang lan tỏa trong lồng ngực, nói ra nghi ngờ của mình, giọng nói hết sức dè chừng: "Vân, ngươi nói rất đơn giản, nhưng mà ta vẫn khó tin được ngươi. Thái Đế thành đạo, ngươi cũng không phải là thần thức chi đạo của Thái Đế, làm sao ngươi có thể dung hợp với đạo thụ của Thái Đế? Trừ phi ngươi chính là Thái Đế." Vân Thiên Tôn giờ khóc giờ cười, tuy rằng y và Tần Mục là đạo hữu của nhau, nhưng y cũng biết Tần Mục là một tên ngoan cố tới đáng sợ. Có đôi khi trong đầu hắn sẽ nổi lên những ý nghĩ điên rồ mà người khác không thể nghĩ tới. Nếu như không khiến cho hắn thỏa mãn thì cái suy nghĩ điên rồ kia sẽ không thể dập bỏ được. Bởi vì Thái Đế dùng thần thức nhập đạo không hoàn chỉnh, Vân Thiên Tôn hết sức kiên nhẫn giải thích cho hắn: "Ta phát hiện thần thức chi đạo quán không hoàn chỉnh, đạo thụ quán cũng không hoàn mỹ, đạo hoa đạo quả đều có khuyết điểm, bởi vậy ta mới có cơ hội để tìm ra nhược điểm bổ sung vào đó. Ta biến mình thành thần thức chi đạo, bổ sung đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, như vậy mới có thể bảo toàn." Tần Mục suy nghĩ một chút, nếu như theo lời của Vân Thiên Tôn nói thì xét về logic thì có thể thực hiện được, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc. Thứ nhất, Thái Đế khiếm khuyết là do nguyên thánh Di La Cung truyền thụ pháp môn tín ngưỡng thành đạo cho Thái Đế không trọn vẹn, ngay cả Thái Đế cũng không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Vân Thiên Tôn này tại sao lại biết được? Thứ hai, nguyên thần của Vân Thiên Tôn bị đưa vào thần thức Đại La Thiên, coi như là y tiếp xúc với đạo thụ, từ trong thần thức của Thái Đế lĩnh ngộ ra được thần thức chi đạo, tham ngộ cách tu hành thì cũng cần phải có thời gian. Nếu như Thái Đế phát hiện y lén lút suy tính công pháp của mình thì làm sao có thể chịu để yên? Mà tư chất thiên phú của Vân Thiên Tôn thì thực sự là yêu nghiệt tới trình độ này sao? Chỉ trong một quãng thời gian ngắn đã có thể tu hành thành Đại La thần thức vô thượng của Thái Đế, thậm chí còn do tìm được khuyết điểm khuyết thiếu chưa đầy đủ của Thái Đế bổ sung hết toàn bộ. Nếu như thực sự đúng như vậy thì tư chất thiên phú của Vân Thiên Tôn thực sự là quá cao. Còn một điều nữa, nếu như Thái Đế thực sự muốn người chết như vậy thì người nhất định không thể thoát được độc thủ của Thái Đế. Ánh mắt của Tần Mục nhấp nháy, hắn nhìn nguyên thần đạo hữu của mình nói: "Đạo thủ không giết người, nhưng Thái Đế có thể giết người. Nếu như ta là Thái Đế, thấy được tư chất của ngươi tài tình yêu tài như vậy, tất nhiên ta sẽ diệt trừ ngươi trước." Vân Thiên Tôn gật đầu, Thái Đế quả thực có bản lĩnh này, thế nhưng sắc mặt của y có chút cổ quái. Trong tích tắc ta va chạm vào đạo thụ của Thái Đế, ta đã phát giác được đạo thụ có điểm cổ quái, hơn nữa còn tìm ra điểm cổ quái kia, nên Thái Đế không cách nào diệt trừ ta được. Ở bên trong đạo thụ cất giấu một món bảo vật, chính nhờ món bảo vật này nên thần thức của Thái Đế mới có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, qua đó mới có thể thành đạo, sinh đạo thụ, đạo hoa nở, kết thành đạo quả. Đạo hạnh của Thái Đế có thể nói là ký thác vào tầng hư không cuối cùng, nhưng mà rễ cây lại cắm vào một món bảo vật này. Nội tâm Tần Mục thoáng giật này, ở bên trong tầng hư không cuối cùng dù cho là bảo vật thì cũng không thể tồn tại được, là món bảo vật gì có thể hóa thành thổ nhưỡng cho cây cắm rễ để cho Thái Đế sinh đạo thụ đây? Vân Thiên Tôn đưa tay ra, đột nhiên trong đạo thụ xuất hiện một thanh kiếm. Chuôi thánh kiếm kia giống như là được tạo thành từ tiên thiên nhất khí, còn thân kiếm thì là vạn đạo cương ấn, không ngừng xoay tròn quanh thân cây. Lúc thanh kiếm xoay tròn, từ vạn đạo cương ấn kia vậy mà lại hiện ra hư ảnh của các vị cổ thần, Các hư ảnh cổ thần kia là được tạo thành từ thần quang, đủ loại kích thước lớn nhỏ, chằng chịt vần quanh thanh kiếm, biểu cảm hết sức nghiêm túc, trang nghiêm, thậm chí còn hơi dữ tợn hung ác. Là đế kiếm! Tần Mục lạc giọng hét lên. Thái sơ đế kiếm! Hắn chưa từng nhìn thấy một thứ tương tự thanh kiếm này. Đó là cái rũa trong tay Thái Sơ Thiên Đế. Cổ Hiểu và Hiểu Thiên Tôn vẫn thường dùng chiếc rũa này để cắt và rũa móng. Hắn còn từng được thấy Cổ Hiểu và Cổ Thiên Tôn sử dụng chiếc rũa kia. Nó có thể hóa thành một thanh đế kiếm, uy năng rất mạnh, kiếm chấn vạn cổ. Thế nhưng đế kiếm không chỉ là một thanh. Thanh đế kiếm mà Cổ Hiểu để lạc ấn trong tổ đình cũng không phải là đế kiếm trong tay Hiểu Thiên Tôn. Chẳng lẽ thanh đế kiếm thứ ba sao? Đó không phải là Thái Sơ đế kiếm. Tần Mục cẩn thận dò xét, nghi ngờ hỏi. Thanh đế kiếm này thoạt nhìn còn cường hoành hơn cả hai thanh kiếm kia rất nhiều. Càng quan trọng hơn chính là lực lượng chất chứa bên trong thanh đế kiếm này chia làm hai loại. Sắc mặt của hắn cổ quái hơn. Loại lực lượng thứ nhất chính là tiên thiên nhất khí. Đây là điều hiển nhiên, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Mà loại lực lượng thứ hai chính là vạn đạo cương ấn, chiếu rọi ra hư ảnh vạn tôn cổ thần kia. Ở giữa mi tâm của các vị cổ thần kia đều có điểm khuyết thiếu. Mỗi một vị cổ thần đều có ba con mắt, chính là giống như con mắt thứ ba của bọn hắn đều không tồn tại. Không biết vì lý do gì mà thần thạch đã bị Thái Đế rút xuống khỏi thân kiếm. Điều này đồng nghĩa với việc loại lực lượng thứ hai chính là thần thức chi đạo. Thần thức chi đạo cộng thêm tiên thiên nhất khí, đó chính là Thái Sơ chi đạo nguyên vẹn. Hai thanh đế kiếm khác cũng không sử dụng được như vậy. Nó giống như là chế phẩm mà tự Thái Sơ Thiên Đế tạo ra, chỉ là đồ dởm. Thanh kiếm này mới là đồ thật. Chẳng lẽ thanh kiếm này chính là bản sinh chí bảo của Thiên Đế Thái Sơ? Tần Mục lạc giọng thét lên một câu. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ vì sao dù là khai hoàng thì cũng không cách nào có thể chiếm gãy được đạo thụ của Thái Đế. Vì sao Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn lại không cách nào có thể tiếp cận được đạo thụ? Bởi vì bọn hắn không phải đang công kích đạo thụ, mà là đang công kích món bản sinh chí bảo của Thái Sơ. Bất luận bọn hắn dùng thần thông nào để công kích, thì đến cuối cùng tất cả lực lượng đều bị món chí bảo kia hấp thụ hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 380 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.